Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 79, còn có chuyện đọc sách luyện chữ sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Ngô Nam Bảo y thẹn thùng mà vuốt vuốt chóp mũi. Ta cũng là vì nghĩ cho nhị ca ca, đỡ phải để Hạ Tình Tình luôn quấn lấy ngươi. Nàng chột dạ liếc nhìn Tiêu Dịch một cái, bỗng nhiên lo lắng nắm chặt tay của hắn. Nhị ca ca, đánh trận có phải là rất đáng sợ? Ngươi có bị thương hay không? Có bị ngã từ trên lưng ngựa xuống hay không? Ta nghe người ta nói, lúc đánh trận rất dễ bị té gãy chân. Tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, tràn đầy lo lắng. Tiêu Dịch tâm tình không tệ, cầm ngược lại bàn tay nhỏ của nàng. Đương nhiên ta sẽ không bị thương. Nam Bảo y cong đôi mắt lên, nhị ca ca là anh hùng rất lợi hại, được tán thưởng như này. Tiêu Dịch tâm tình càng tốt hơn. Hai huynh muội hướng giàn trồng hoa đi ra ngoài. Tiêu Dịch nghe Nam Bảo y thao thao bất tuyệt nói những chuyện xảy ra mấy tháng nay. Một hồi nói nàng viết sách rất được hoan nghênh, một hồi lại nói thân thể tổ mẫu ngày càng khỏe mạnh cứng rắn. Một hồi lại nói cây hồng trong triều văn viện. Đây đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Thế nhưng trải qua lời kể của tiểu cô nương lại đều trở thành một chuyện lớn khó lường. Nhị ca ca, Hạ gia có một gốc sen quý. Ta dẫn ngươi đi xem nha. Cái thời tiết này nên thưởng thức hoa sen. Nàng cao hứng líu lo không ngừng như một con chim sơn tước nhỏ. Tiêu Dịch tự nhiên không có dị nghị. A ha tơ, đi đến hậu hoa viên. Hạ Tình Tình đang tản bộ cùng Vương Khâm Sai. Tiêu Dịch nhìn thượng phương bảo kiếm treo bên hông Vương Khâm Sai, thản nhiên nói, hắn là người của ngươi. Nam Bảo y hơi ngạc nhiên. Quyền Thần đại nhân nhãn lực quả thật quá tốt. Vừa nhìn liền biết Vương Lăng là cái Khâm Sai giải rồi. Nàng cười nói, đúng là người của ta. Nàng kiếp trước từng sống trong cung, biết dáng dấp Ngọc Tỷ ra sao. Bởi vậy trông bầu vẽ gáo, nhờ Hàn lão bản giúp nàng ngụy tạo thánh chỉ cùng quan văn cho Vương Lăng. Nàng lại đem chuyện Hạ Bác nói một lần. Chân thành nói, ta không phải người lấy oán báo ơn. Hạ Tình Tình cùng Nam Yên hại ta, đương nhiên ta phải ăn miếng trả miếng. Vương Lăng là người Hàn lão bản tìm giúp ta, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo nguy kịch, đồng thời còn nhiễm một thân hoa liễu. Vì đó hắn không sợ giả mạo quan viên bị chém đầu. Ta trả cho hắn 3.000 lượng bạc, đảm bảo vợ con hắn ăn uống quần áo không lo. Bởi vậy hắn nguyện ý liều mình giúp ta làm chuyện này. Nàng không có ý tốt chừng mắt. Còn cái thanh thượng phương bảo kiếm kia là lấy từ trên sân khấu kịch của Ngọc Lâu Xuân. Vậy mà Hạ gia cũng tin. Nàng thưởng thức bộ dáng xum xoe của Hạ Tình Tình. Hạ Tình là một lòng muốn làm phu nhân quan gia. Ta đương nhiên phải thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Nhị ca ca, lúc trước ta chỉ dám khóc lóc om sòm tùy hứng trong phủ. Nhưng bây giờ ta có năng lực bảo hộ người nhà, cũng không hề bị người khác khi dễ. Ta sau này còn có thể càng trở lên tốt hơn đúng không? Tiêu Dịch chắp tay, vân về đồng áp thắng tiền kia. Lá gan của tiểu cô nương càng lúc càng lớn, lại dám tìm người giả mạo Khâm Sai, còn quang minh chính đại vào ở Hạ phủ. Hắn rủ mắt nhìn nàng, dưới ánh mặt trời mùa thu, tiểu cô nương cười đến hồn nhiên ngây thơ. Hắn sờ lên đầu nàng, thôi, nàng lớn mật làm bậy cũng không sao, từ nay về sau hắn che chở thêm nhiều chút là được rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt hắn lại rất lãnh đạm. Ta rời đi mấy tháng, công khóa có rơi xuống, mỗi ngày có đúng hạn đọc sách luyện chữ. Nam Bảo y chột dạ quay khuôn mặt nhỏ qua. Tiêu Dịch trầm giọng, Nam Bảo y, thiếu nữ dừng một chút, khoa trương mặt lộ kinh ngạc. Nhị ca ca, trên đời còn có loại chuyện đọc sách luyện chữ này sao? Quả nhiên không có đi học cho giỏi. Tiêu Dịch giống như cười mà không phải cười. Sau khi hồi phủ, chép tứ thư ngũ kinh 10 lần. Nam Bảo y, nàng không khỏi nũng nịu. Nhị ca ca, ta sai rồi. Ngươi xem ta thái độ nhận sai làm tốt. Cũng đừng có phạt ta. Tiêu Dịch nhíu mày. Trên đời còn có chuyện không chịu phạt này hay sao? Nam Bảo Y uất ức. Nàng nghĩ, ước chừng đời này nàng đều không thể tránh nổi với quyền thần đại nhân. Nhưng nếu tương lai nàng có thể gả cho một phu quân tốt quyền cao đức trọng, có phu quân chống lưng, quyền thần đại nhân cũng không dám tùy tiện phạt nàng. Nghĩ như vậy, nàng không nhịn được cười. Rơi vào trong mắt Tiêu Dịch, liền bộ dáng ngang bướng ba ngày không đánh liền muốn lên lóc nhà bóc ngói. Trong hoa viên tụ tập không ít tân khách, đều là đến thưởng thức danh hoa. Nam Bảo Y nắm tay áo Tiêu Dịch. Nhị ca ca nhìn, đó chính là hoa sen tơ bạc. Nghe Hạ Tình Tình nói 5.000 lượng bạc một gốc, Tiêu Dịch không để vào mắt. Hắn thản nhiên nói, ngươi thích, nàng thích thì thế nào? Cả tòa Cẩm Quan thành chỉ có Hạ gia chúng ta mới có. Hạ Tình Tình từ đâu nhảy ra? Ngữ điệu cay nghiệt, đây chính là vô số thợ tốn tâm tư mới có thể bồi dưỡng ra được. Chỉ có bạc cũng không mua được. Nam phủ các ngươi đều là người không đọc sách. Đoán chừng cũng không biết chuyện phong nhã ngắm hoa thưởng nguyệt này. Nam Bảo Y rất ghét bỏ nàng. Cũng là một gốc hoa thôi. Cỗ đắc ý nhiệt tình kia. Giống như cả tòa Cẩm Quan thành đều là sản nghiệp của Hạ gia. Huống chi về khoe khoang. Ai còn không có thời điểm kiêu ngạo cao hứng. Nhưng là làm sao có thể đem người khác dẫm dưới lòng bàn chân. Đọc truyện hay tại Chum Chuyên. Óc. Đang lúc phiền muộn, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Nàng nhìn lại, quyền thần đại nhân vuốt vuốt đóa hoa sen tơ bạc hái xuống bông nở đẹp nhất. Hạ Tình Tình tức giận đến mũi bốc khói. A ha tơ, nàng thấy người hái hoa là Tiêu Dịch, lại là sửng sốt. Không phải Nam Bảo Y nói Tiêu Dịch mắt bị mù, chân què sao? Vì cái gì hắn lại êm đẹp đứng ở chỗ này? Nàng một bên ảo não hoa của nàng bị Tiêu Dịch hái. Một bên tức giận Nam Bảo Y lừa nàng. Dưới tình thế cấp bách, nàng buột miệng nói. Tiêu Dịch, ai cho ngươi hái Nam Bảo Y của ta? Chấm, mọi người sửng sốt. Nàng vội vàng sửa miệng. Ta là nói. Nam Bảo Y, ai cho ngươi lừa gạt hoa sen của ta? Chấm, khách khứa nhịn không được. Cười trộm. Hạ Tình Tình mặt đỏ như máu, dùng sức dậm chân. Nam Bảo Y đưa mắt ra hiệu cho Vương Lăng. Vương Lăng hiểu ý, lập tức đem Hạ Tình Tình bảo hộ sau lưng. Ôn nhu nói, vị công tử này có hiểu đạo làm khách sao? Ngươi tùy ta hủy đi hoa, chỉ sợ không hợp quy củ. Hạ Tình Tình thấy hắn vậy mà ra mặt cho mình, lập tức thẹn thùng khó nhịn. Quả nhiên nàng vẫn rất có mị lực. Liền là khâm sai nhị phẩm khuynh đảo trước nàng. Nam Việt quốc trọng văn kinh võ. Vương đại nhân tuổi còn trẻ liền là quan văn nhị phẩm. Xác thực so với Tiêu Dịch càng có tiền đồ hơn. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được vị khâm sai đại nhân này. Tiêu Dịch câu môi cười một tiếng. Hắn hững hờ chuyển động đóa sen tơ bạc kia. Nhục mạ khách nhân, chính là đạo đãi khách của hạ phủ. Hoa này, ta nhổ tận gốc thì sao? Dù sao cũng là một cây hoa sen bình thường, cũng đáng được gọi là bảo bối. Vương Lăng mỉm cười, nghe công tử nói, tựa hồ có thể lấy ra hoa sen quý báu hơn. Hạ Tình Tình đắc ý, đó là chuyện không có khả năng. Nhìn khắp thiên hạ, hoa sen tơ bạc không quá 10 cây. Nhà ta độc chiếm một gốc, lại càng là quý báu. Tiêu công tử hôm nay hái hoa của ta, nhất định phải bồi thường thật tốt mới được. Nam Bảo Y có chút chột dạ. Trong tay quyền thần đại nhân, thật sự có hoa càng quý hơn sao? Cách chương.